mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 046, rap, phao điệu, gói đồ hết thảy phao điệu, tuyền, trọng yếu, JPG, Lê Thu vỗ vỗ chính mình đầu, đều khi nào thì, còn ác chị đến chỉnh rap, thật là, này nhất làm, nàng tựa như ăn huyền mại dường như, còn ngừng không xuống, Lê Thu an ủi chính mình, xuất ra không ngại học hỏi kẻ dưới tư thái đến, đem phóng ở sau người laptop mở ra, nuốt nước miếng, hỏi, người có biết này tự là cái gì sao? Thời Chi Hành bình tĩnh nhìn về phía Lê Thu, gặp mặt nàng một chút hồng đứng lên, cũng không lại đậu nàng, xoay người nói, đi theo ta, Lê Thu nhìn về phía vào phòng Thời Chi Hành. Do dự hạ, vẫn là theo đi qua, Thời Chi Hành cầm lấy trên bàn laptop, đưa cho Lê Thu, sau đó nhìn nhìn cửa, ý bảo nàng có thể đi rồi. Lê Thu, luôn có một loại chính mình bị ghét bỏ cảm giác, vỗ vỗ mặt mình, ảo giác, nhất định là ảo giác. Lại nói, bị ghét bỏ thì thế nào? Dù sao cũng không có gì thực chất tính thương tổn. Lê Thu nhìn đến trên bàn Thời Chi Hành đang ở viết bài tập. Nhíu nhíu mày nói, ngươi đem laptop cho ta. Vậy ngươi làm bài tập làm sao bây giờ? Thời Chi Hành tiếp nhận Lê Thu laptop nói. Trao đổi, Lê Thu. Luôn có một loại chính mình đem nhân hố cảm giác. Gặp Lê Thu ngẩn người. Thời Chi Hành sờ sờ đầu nàng. Nhanh đi làm bài tập. Viết xong ngủ, ngày mai muốn sáng sớm ăn đi, Lê Thu chu miệng lên ba. Hừ một tiếng nói, đừng dùng cùng tiểu hai tử nói chuyện ngữ khí. Nói với ta, hai đời tuổi này cộng lại, làm mẹ ngươi đều đủ. Biết hay không biết Thời Khinh Khinh, luôn có nhân tưởng theo ta thưởng con. JPG, Thời Chi Hành giả, Lê Thu vừa lòng rời đi, nhìn đến cửa phòng quan thượng sau. Động động cái mũi, ngửi được trong không khí mùi máu tươi. Lê Thu mặt mày buông xuống. Chàng như vậy không quan hệ. Kỳ thật vẫn là bị thương đi. Nàng đối máu mùi thực mẫn cảm. Cơ hồ đang nhìn đến Thời Chi Hành trong nháy mắt. Còn có chút cảm giác. Thật dài thở dài một tiếng. Lê Thu cảm thấy, nàng giống như đối nam phụ người này có chút hiểu là money cho dù nhân ra về sau sẽ chết. Nhưng cũng không thể ma diệt đối phương ưu tú a. Mỗi người đều có sinh tồn quyền lợi. Gần bởi vì hắn thành nhân vật chính chướng ngại vật. Sẽ bắt hắn cho giết sao? Vẫn là như vậy không chịu nổi chết kiểu này. Sao nhân vật chính còn? Lê Thu vô pháp châm chọc. Nàng đối vị này nhân vật chính rất không nói gì. Nếu đời này có thể không nhìn thấy hắn thì tốt rồi. Cuộc sống còn phải tiếp tục qua. Lê Thu thái độ phát sinh chuyển biến, đối Thời Chi Hành bài xích trình độ cũng chẳng như vậy nồng liệt. Nhất là đối phương ở nàng dạy hạ, ôm nhân hòa thân nhân cũng không lại như vậy cứng ngắc. Học tập tốc độ siêu cấp nhanh, nhường Lê Thu rất làm người sư thỏa mãn cả money, xem ra về sau có thể khai cái huấn luyện ban. Chuyên chọn sẽ không yêu đương tiểu ca ca, mỗi ngày đều ăn ăn đậu hù. Chật tương đương ngẫm lại đều tốt đẹp. Lê Thu híp mắt, mặc sức tưởng tượng tương lai cuộc sống. Nam chủ có thể khai thật hậu cung. Nàng liền khai cái ngụy hậu cung tốt lắm. Dính dính bên ngoài đậu hủ còn đi. Thật sự nhường nàng làm được cuối cùng một bước. Nàng vẫn là hội túng. Nhưng là đi, có thể nuôi dưỡng không phải sao. Một ngày nào đó, nàng hội biến thân nữ vương. Nhường nam nhân đối nàng cúi đầu xưng thần. Lê Thu đầu bỗng nhiên tê dần, là bị người cấp gõ hạ, vừa thấy là đạo sư, vội vàng le lưỡi xin lỗi, nghiêm cẩn bắt đầu điền bài thi, tỉnh táo lại Lê Thu, tâm tư cũng lạnh nhạt xuống dưới, nói đến cùng, đã ngoài đều là không thực tế ý tưởng mà thôi, đối với nàng còn nói, càng trọng yếu hơn là sống sót, thật sự không được, sẽ giết nam chủ này mầm tai họa. OCV by Love Dayo, hết chương.